Chương 1409 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Dương thành hình. Lửa tương bên trong. Long Phi trong lòng rùng mình, nhìn chằm chằm đoàn kia nóng bỏng lửa tương, hai mắt sững sờ, này không phải bình thường lửa tương, đây là gánh chịu Long Dương tinh nguyên lửa tương, coi như Long Phi dùng dung nham trái cây sức mạnh e sợ cũng không cách nào tiến vào lửa tương, muốn đem Long Dương tinh nguyên từ lửa tương bên trong lấy ra căn bản không thể, hệ kim cô bổng có thể không? Lúc này, Long Phi cũng không có đi nghĩ nhiều như thế. Tay phải hơi động trực tiếp liền đem kim cô bổng cho gọi ra đến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim cô bổng mở rộng đi ra ngoài y vù. Ầm ầm ầm. Một tiếng ong ong, nổ vang, ánh lửa ngút trời kim cô bổng vẫn không có tiếp xúc được lửa tương thời điểm, một luồng mãnh liệt cực kỳ thuần dương lực lượng liền đem Long Phi cho đánh bay ra ngoài, cánh tay tê dại, kim cô bổng đều muốn tuột tay bay ra ngoài, sức mạnh thật lớn à. Long Phi nói thầm một tiếng, đệ này lửa tương có một luồng mạnh mẽ thuần dương lực lượng bao vây lấy. Nam Cung Yến nói, "Ngài thật giống là một đạo hỏa diễm bình phong." Diệp Kinh Vân nói, "Ở Long thiếu, liền người cũng không được sao?" Long Phi lắc đầu một cái, nói, "Ngài đến muốn biện pháp khác." Loại này vạn năm thai nghén mà thành đồ vật có mình linh thức, nói đơn giản điểm chính là có tính mạng của chính mình cùng trí lực, nó tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào tới gần, vừa nãy dùng chính là kim cô bổng, nếu như là Long Phi mình xuống e sợ hậu quả sẽ thảm hại hơn, "Kì em gái, có biện pháp gì sao?" Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏi thăm một tiếng, Ngũ Mỹ Nhân nói, "Để ta nghĩ một thoáng." Ta nghĩ y y hô, hô, hô, nghĩ đi nghĩ lại. 3 giây thời gian không tới, Ngũ Mỹ Nhân đã nghĩ ngủ, Long Phi ghi vào lúc này ngủ, ngươi là ở treo chọc ta chơi sao? Sau đó tuyệt đối không thể để cho người suy nghĩ, thật hắn mẹ trí mạng à. Long Phi trong lòng âm thầm kêu khổ, Ngũ Mỹ Nhân ngủ, hắn trong thời gian ngắn không nghĩ tới biện pháp bất quá. Cho đến bây giờ Diệp Thiên Hành cũng không có khiến người ta tiến vào cấm địa, rất hiển nhiên Long Dương tinh nguyên vẫn không có thành hình, nó còn cần thời gian đi thành thục. Long Phi tỉnh táo lại, nói, "Ngày trước hết để cho ta nghĩ nghĩ." Ầm. Ầm ầm. Ha ha ha. Diệp Thiên Hành, chết cho ta đi ra. Thiên tà các người dứt tới, từ Diệp gia cửa lớn một đường tàn sát, trực tiếp dứt tới cấm địa trước, nhìn Diệp gia đệ tử toàn bộ đều ở nơi này tu luyện. Diệp Thiên Thành xem thường cười lạnh nói, "Kẻ liền các ngươi đám rác rưởi này có tư cách gì tu luyện Long Dương tinh nguyên sức mạnh?" Diệp Thiên Hành đi ra nói, "Ê đại ca, bất kỳ người của Diệp gia cũng có thể tu luyện Long Dương tinh nguyên, ngươi cũng như thế." "Hừ." Diệp Thiên Hành, thiếu ở lão tử trước mặt mèo khóc con chuột giả từ bi, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào ta còn không rõ ràng lắm. Cha cầm Diệp gia giao cho trong tay ngươi ta liền biết Diệp gia sớm muộn muốn sa sút. Diệp Thiên Thành khinh thường nói, "Ê ngươi xem một chút người những năm này đều làm cái gì? Diệp gia đều bị người biến thành hình dáng gì?" Diệp Thiên Hành, hiện tại giao ra gia chủ vị trí, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Thiên Thành nặng nề hét ra một tiếng, lúc này vài tên trưởng lão đứng lên đến, nói, "Ê Diệp Thiên Thành, nơi này là Diệp gia cấm địa, hoặc là chính ngươi rời đi, hoặc là chúng ta đuổi ngươi đi." Đang khi nói chuyện, vài tên trưởng lão đứng lên đến, rất nhiều đệ tử cũng đều đứng lên, "Hay được. Được, rất tốt, tốt vô cùng. Các ngươi đám rác rưởi này đồ bỏ đi, muốn theo ta đối nghịch đúng không? Vậy thì hết thảy đi chết đi cho ta." Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thiên Thành phía sau trong bóng tối đột nhiên bay ra mấy chục đến tà mị quỷ ảnh, thê thảm quỷ kêu thanh âm ở trong hư không vang lên, tiếp theo từng cái đầu người bay lên, không ít đệ tử trong nháy mắt bị thúng sát, Diệp Thiên Hành ánh mắt chìm xuống, cả giận nói, "Là Diệp Thiên Thành, ngươi lại cấu kết tà ma." Diệp Thiên Thành lạnh lùng cười to lên, "Cái những thứ này đều là người bức. Ngươi thuê sát thủ tới đối phó ta, ta liền không thể cấu kết tà ma đối phó người sao?" "Ha ha ha. Ngươi có thể làm mùng 1, ta liền không thể làm 15. Diệp Thiên Hành mi tâm chấn động, trên người chất phát tinh dương lực lượng bắn ra, một luồng sức mạnh mạnh mẽ xung kích đi ra ngoài, tần tần đem một tên tà ma trưởng lão cho đánh văng ra, cũng trong nháy mắt này, Diệp Thiên Thành bước nhanh như phong. Hai trảo bên trên như một đám lửa trực tiếp chụp vào Diệp Thiên Hành, hay bên ngoài thật giống ở đánh nhau. "Long thiếu, các ngươi ở đây, ta ra ngoài xem." Diệp Kinh Vân có chút không yên lòng, Long Phi nói, "Ê có muốn hay không ta cùng người cùng đi?" Diệp Kinh Vân nói, "Ê không cần, các ngươi ngay khi cấm địa bên trong, bên ngoài mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không muốn đi ra ngoài. Diệp gia cấm địa người ngoài tuyệt đối không thể vào, Long Phi đi ra ngoài mà nói ngược lại sẽ để hắn trở thành Diệp gia kẻ địch." "Này không phải Diệp Kinh Vân muốn xem đến, e được, vậy ngươi cẩn trọng một chút." Long Phi nhắc nhở một câu, Diệp Kinh Vân cấp tốc đuổi ra ngoài. Long Phi nhìn trong hầm lửa tương còn đang không ngừng lăn lộn, lẩm bẩm nói, liền không có cách nào tới gần sao? Liếc mắt nhìn bên người Nam Cung Yến, nói, người tại sao không nói chuyện à? Nam Cung Yến ánh mắt có chút thất thần, nàng liên tục nhìn chằm chằm vào cấm địa mở miệng địa phương, khẽ nói, người ta thật giống cảm nhận được tà ma khí tức. Nàng là tà thần sứ giả, chuyện này Long Phi trong lòng rất rõ ràng, nàng đối với tà ma sức mạnh cảm ứng phi thường mãnh liệt, thiên tà các những người kia tản mát ra tà ma khí tức, nàng trong nháy mắt liền cảm ứng được, bất quá, loại này tà ma khí tức rất yếu, Nam Cung Yến khẽ nói, thì Diệp gia khả năng xảy ra vấn đề rồi. Long Phi mi tâm căng thẳng nói, sẽ không lại là tru tà bí cảnh cái kia tà thần chứ. Nam Cung Yến lắc lắc đầu nói, thì không phải, bất quá sức mạnh của bọn họ đủ để đối phó Diệp gia. Long Phi nói, y vậy còn chờ gì? Đi ra ngoài hỗ trợ. Nam Cung Yến liếc mắt nhìn Long Phi, nói, ê được. Ngay trong nháy mắt này, ầm ầm ầm. Một đạo lửa tương phun trào ra đến, phun trào lửa tương liền như hoa sen như thế từng mảnh nở rộ. Tâm điểm là một cái hạt châu màu đỏ rực, Long Dương tinh nguyên thành hình rồi, cũng trong nháy mắt này, Diệp Thiên Hành sắc mặt chấn động, kệ thành hình rồi. Diệp Thiên Thành lập tức nói, kệ thiên tà đại nhân, Long Dương tinh nguyên thành hình rồi. Trong phút chốc, tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, tất cả đều nhìn về phía cấm địa, vừa vặn Diệp Kinh Vân đứng cấm địa lối vào, nhìn Diệp gia đệ tử tử thương một đám lớn, cha cũng là ngàn cân treo sợi tóc, lửa giận trong lòng ngập trời, Diệp Thiên Hành nhìn thấy nhi tử, hô to một tiếng, "Kệ Kinh Vân, chạy mau." Thiên tà âm lãnh lạnh nở nụ cười, "Kệ chạy. Ai cũng đừng nghĩ chạy." Tà ảnh hơi động, rơi vào Diệp Kinh Vân trước, không chờ Diệp Kinh Vân có phản ứng chút nào, một chưởng bổ đi tới, y âm âm âm. Diệp Kinh Vân thân thể như tàn tuyến bình thường bay vào cấm địa, thiên tà cũng vọt vào theo. Lập tức thiên tà các cao thủ toàn bộ từng cái vọt vào, Diệp Thiên Thành bắt đầu cười ha hả, nói, Diệp Thiên Hành, ngươi thủ hộ nhiều năm như vậy cấm địa có thể thế nào? Long Dương tinh nguyên ở trong tay ngươi bị đoạt, ha ha ha. Xem người làm sao đi đối mặt liệt tổ liệt tông, ha ha ha, ở trong chớp nhoáng này, Diệp Thiên Thành cũng theo xông tới tiến vào cấm địa, hệ tộc trưởng, làm sao bây giờ? Tộc trưởng, chúng ta cố không được nhiều như vậy. Bất kể như thế nào cũng không thể để Long Dương tinh nguyên rơi vào tà ma trong tay. Diệp Thiên Hành song quyền nắm chặt, nói, kệ toàn bộ tiến vào cấm địa. Số từ, 1862 công vớt bi, liêu.